Sắc Tia Vương hậu đầy mặt ửng đỏ. Bị được hắn nắm đầu vú vừa đau vừa thẹn. Trong mắt rưng rưng. Nhìn trên đầu hắn vương miện. Yếu ớt thở dài nói. Ta đã không phải là vương hậu. Bệ hạ quang vinh trèo vương vị thật đáng mừng. Nàng băng tuyết thông minh. Thấy ngã nhĩ hoa trên đầu vương miện. Cũng biết hắn đã đăng cơ xưng vương. Nghĩ đến mình từ chức vinh hoa phú quý hóa thành bọt nước. Không khỏi trong lòng chua xót khổ sở. Nước mắt cũng theo bừng lên. Ngã nhĩ hoa cười ha ha một tiếng. Hào sảng mà kêu lên. Nếu ta đã đăng cơ là vì vương. Bản vương nói ngươi là vương hậu. Ngươi chính là vương hậu. Đến vương hậu bệ hạ, chúng ta tới làm chút chuyện vui sướng đi. Vừa nói chuyện, hắn hướng về bên cúi đầu, cố sức hôn lên nàng xinh đẹp mê người trên môi. Tay phải còn đang cố sức vuốt ve, đem mấu thân nàng đầu vú bóp làm thịt. Làm đối với đúng lung tung giấy rua mỏng chừng. Mã Đồ Lệ đặt công tước phu nhân đau đớn mà thét lên. Bi phấn thấy. Để hình dẫn là vì kiêu ngạo con gái lớn cùng vậy cũng dùng làm con trai của nàng niên thiếu tương hỗ kịch liệt ôm hôn. Thậm chí còn đem cái lưới thơm tho dò xét vào miệng của hắn giữa. Cùng hắn triền miên lưới hôn. Hồn nhiên bất cố thân là vì vương hậu cùng mẫu thân sáng vẻ. Trêu chọc ngã nhĩ hoa đầu lưới. Sắc Tia vương hậu trong đầu một mảnh mê muội. Vẫn còn có thể tinh tường cảm giác được con gái của mình cùng muội muội ngay ngã nhĩ hoa trong lòng. Cùng thân thể của hắn chăm chú nhét chung một chỗ. Mà ngã nhĩ hoa côn thịt còn cắm ở muội muội mật lộ trình mặt. Điều này làm cho nàng e thẹn không dứt. Thế nhưng cảm giác hưng phấn làm mất đi lời lẽ quấn quýt chỗ lặng lẽ vọt tới. Làm cho trong lòng nàng cuồng loạn. Nhìn không được đưa tay ra. Ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng nhẹ nhàng mà niết một chút. Tiêm mỹ ngọc chỉ lướt qua muội muội mềm mại mật huyệt. Nắm côn thịt phần gốc. Có thể cảm giác được nó đang dần dần mà phát cứng rắn. Sắc Tia vương hậu trong lòng kinh hoàng. Đồng thời cũng vì mình lớn như vậy chiêm cử động khiếp sợ không thôi. Thế nhưng ma điện long thương uy lực để cho nàng như vậy nhược chất nữ lưu không cách nào chống đối. Ngón tay ngọc đang kịch liệt rung động. Như điện truyền lưu qua ngọc thể. Để cho nàng cả người cấp tốc nóng lên. Uyển chuyển yêu kiều rên rỉ tiếng cũng mang cho vài phần vô mị. Vốn sớm cùng á nhĩ toa thánh nữ đã làm nữ cùng hoạt động. Bị được khiến cho dục tiên dục tử. Hiện tại nằm ở tình nhân cũ trong lòng. Càng câu dẫn ra ngày lôi địa hỏa. Càng không thể vãn hồi. Hơn nữa hiện tại tình thế so với người mạnh, vì bảo trụ gia tộc và quyền thế, có một số việc không thể không làm. Sắc Tia vương hậu thở gấp tức tức, đưa tay nắm ở ngã nhĩ hoa cổ. Tương hắn thân thiết mật hôn. Tay trái đầu ngón tay còn nắm bắt côn thịt phần gốc nhào nặn xoa vuốt. Cảm giác được nó trở nên cứng hơn. Thật sâu cắm ở muội muội mật huyệt bên trong. Không khỏi xấu hổ hì. Biết đây là vì mình mà trở nên cứng rắn. Đã có nhiều năm chưa từng có chân thật tình ái. Chỉ có cùng hai vị thánh nữ nữ cùng giao hoan có thể để cho nàng cảm giác được một tia an ủi tịch. Hiện tại mò lấy như vậy lớn côn thịt. Để cho nàng hưng phấn vui sướng. Trái tim đều ở đây áy náy nhảy loạn. Đang bị ngã nhĩ hoa nắm vú phía dưới. Nhảy lên được cực kỳ kịch liệt. Ở nàng tiếng thở gấp giữa. Ngã nhĩ hoa tiện tay xé mở y phục của nàng.